chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, nữ đế thiếp thiếp. Hạ, làm U Thiến nhẹ nhàng trêu chọc lên tóc của mình thời điểm. Sở Thanh Nguyệt nhu thuận trên gương mặt cũng không khỏi hiện ra một tia không hiểu chờ mong. Thời gian dường như một cái chớp mắt về tới lúc nhỏ. Nàng vẫn cứ nhớ đến. Khi đó chính mình thường xuyên bởi vì bị khi dễ cùng tu hành khổ cực cảm thấy ủy khuất. Phụ mẫu sớm đã không biết tung tích dấu vết. Thân bằng hảo hữu không một người ở bên người. Nhưng khi đó, mỗi một lần cùng Minh tỷ tỷ thiếp thiếp, lại đều có thể vuốt lên chính mình tâm tình trong lòng. U Thiến chậm rãi tiếp cận. Rốt cục, cái kia mát lạnh cái trán thiếp đi qua. Có chút mát lạnh, có chút mềm mại. Càng quan trọng hơn là, giờ khắc này, hết thảy đều dường như bình tĩnh lại. Không có bất kỳ cái gì hỗn loạn. Cũng không có bất kỳ cái gì làm cho người phức tạp tâm tình. Minh tỷ tỷ, Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được nhẹ hai mắt nhắm lại. Hưởng thụ cái này ngắn ngủi nhưng lại chân quý yên tĩnh. Vượt qua dòng dã mấy trăm năm, rốt cục lại lần nữa gặp lại thời khắc. Chậm rãi tách ra, nàng vừa mới mở hai mắt ra. Đã thấy đến không biết nơi nào bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt Nhiếp Thần. Lão bà, muốn hay không cùng ta thiếp thiếp a? Nhiếp Thần cười nói, thiếp thiếp, loại chuyện này sao? Làm sao có thể cùng ngươi? Vừa mới trong nháy mắt đó quên quan sát chung quanh. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới ý thức được. Chính mình thiếp thiếp chẳng những bị vô số âm binh sở chứng kiến. Càng quan trọng hơn là, còn bị Nhiếp Thần thấy rất rõ ràng. Tuy nhiên cùng đã lâu không gặp Minh tỷ tỷ thiếp thiếp hoàn toàn chính xác hết sức thoải mái. Nhưng loại chuyện này, làm thế nào muốn đều có chút quá mức xấu hổ. Dù sao mình sớm đã trở thành đại đế. Đã không phải là lúc trước đứa bé kia a. Lại cùng người khác thiếp thiếp cái gì tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như Nhiếp Thần, cũng tuyệt đối không được. Đáng giận, muốn không phải ngươi đem bản đế thu nhỏ. Sở Thanh Nguyệt hơi có xấu hổ giận giữ hai mắt đẫm lệ. Dưng dưng nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Tựa hồ muốn trách cứ hắn. Nhưng vừa mới nói được một nửa. Nàng chợt dừng lại. Nhiếp Thần đã sớm nói muốn lấy xuống trên đầu mình tiết liên hoa đại hoa. Nhưng vẫn không có tránh thức ra tay. Trên con đường này, Nhiếp Thần rõ ràng có rất nhiều cơ hội lấy xuống tiết liên hoa. Cũng không có tránh thức ra tay qua. Có thể duy chỉ có đến nơi này. Làm chính mình U Thiến gặp mặt một khắc. Nhiếp Thần bỗng nhiên tháo xuống tiết liên hoa. Tuy nhiên biến trở về tiểu nữ hài bộ dáng quả thực ném đi vô cùng lớn mặt mũi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Chính mình cùng Minh tỷ tỷ ở giữa nhiều năm không thấy. Có chút sinh sơ quan hệ tại một khắc liền về tới lúc trước. Cho nên, chẳng lẽ là, nhìn qua Nhiếp Thần cái kia tựa hồ che giấu cái gì nụ cười. Sở Thanh Nguyệt dường như trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Nhiếp Thần chỗ lấy sẽ bỗng nhiên lấy xuống tuyết liên hoa. Chính là phát giác chính mình vừa mới cùng U Thiến ở giữa có chút kỳ quái quan hệ. Cũng nỗ lực dùng để cho mình trở lại khi còn bé biện pháp. Đền bù cái này trăm năm không thấy lạnh nhạt. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải biến thành khi còn bé bộ dáng lời nói. Cho dù là đối mặt Minh tỷ tỷ, chính mình lấy đại đế dáng người. Cũng rất khó giống như trước như thế mừng rỡ chạy tới. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt khẽ biến. Vốn liền mang theo một tia lệ quang ánh mắt biến đến càng thêm trong suốt mấy phần. Hừ, cái mũi hơi có chút mỏi như. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là lãnh ngạo nhẹ hừ một tiếng. Do dự sau một lát, mới nhìn hướng Nhiếp Thần. Thanh âm trong nháy mắt liền nhỏ nhỏ đi rất nhiều. Hừ, ngươi. Người muốn là thực đang muốn cùng bản đế thiếp thiếp. Bản đế, miễn cưỡng cũng vẫn là có thể. Tuy nhiên đã kiệt lực lúc đầu cao lạnh thần sắc. Chủ động nói ra thiếp thiếp loại lời này. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là cảm giác được một trận ngượng ngùng không thôi. Nói đến phần sau, thanh âm đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ. Ánh mắt càng là hướng bên cạnh trốn tránh. Hoàn toàn không dám nhìn thẳng Nhiếp Thần. Vì che giấu trong lòng xấu hổ cùng khẩn trương. Thậm chí cưỡng ép. Hừ. liên tiếp hừ nhẹ ba tiếng, nhìn lấy cái kia nhẹ nhàng nhếch lên, lại ngay cả mình eo cao đều không có cái đầu nhỏ. Nhiếp thần triệt để bị chọc phát cười. Xem ra, Sở Thanh Nguyệt tựa hồ là nhìn ra vừa mới ý nghĩ. Bất quá, cái này biểu đạt cảm kích phương thức, cũng thật sự là quá Thanh Nguyệt nữ đế. Loại này trong lòng cảm kích, nhưng lại mặt ngoài ngạo kiều cảm giác, chỉ sợ thiên hạ đều tìm không ra đến cái thứ hai. Vậy ta liền đến nha. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nhiếp thần cúi người, chậm rãi tiếp cận, theo chỗ cao chậm rãi tiếp cận. Sở Thanh Nguyệt bây giờ cái này hình thái, quả nhiên cũng có một phen đặc biệt xinh đẹp chỗ. Tinh xảo khuôn mặt ngũ quan cực kỳ đoan chính, sóng mũi thật cao, ngập nước mắt to, như là búp bê giống như tinh xảo. Sợi tóc ôn nhu rủ xuống ở sau lưng. Cho dù thời khắc này hình thái hẳn là nữ đế rất nhỏ thời điểm bộ dáng, lại đã hoàn toàn hiển lộ ra mỹ nhân phôi bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt, liền đủ để thấy tương lai đem về đến cỡ nào xinh đẹp. Ngươi thế mà thật muốn. Thiếp thiếp, nhất là Sở Thanh Nguyệt cái kia sau khi nói xong hơi có chút tiểu hối hận. Không muốn cự tuyệt, lại vừa ngượng ngùng khó nhịn do dự cảm giác. Càng thêm làm cho người không khỏi bật cười. Nhiếp thần cũng không do dự nữa. Cái trán chậm rãi cùng cái kia nho nhỏ cái trán trọng chồng lên nhau. Quả thật đúng là không sai. Cho dù là nho nhỏ, Sở Thanh Nguyệt trán lại vẫn là mang theo một tia thấm người nhàn nhạt mát lạnh. Da thịt thân cận, loại kia mềm mại cảm giác mát mẻ, làm cho người cảm giác cực kỳ dễ chịu. Mà khi cùng nhiếp thần dính vào cùng nhau một khắc, Sở Thanh Nguyệt nho nhỏ khuôn mặt cũng trong nháy mắt như là táo đỏ đồng dạng. Trắng nõn bên trong lộ ra phấn hồng, ngượng ngùng bên trong nhưng lại lộ ra không đành lòng kháng cự. Tốt, đã thiếp lâu như vậy. Một hồi lâu về sau, Sở Thanh Nguyệt mới trầm lặng nói. Nhưng thanh âm bên trong lại không có chút nào kháng cự ý tứ. Nhiếp thần cái trán truyền đến từng trận ấm áp cảm giác. Đúng là làm nàng cảm giác được vô cùng an tâm. Loại này có chút cảm thấy khó xử thiếp thiếp động tác. Chính là Sở Thanh Nguyệt từng tại U Thiến trên thân tìm kiếm an tâm cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, nhiếp thần chỗ truyền đạt cảm giác, lại vừa có hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Tại chính mình nắm giữ thực lực thời điểm, nguyện ý bình tĩnh lại nội tâm, hưởng thụ cái kia phần yên tĩnh. Tại chính mình lúc nhỏ yếu, nguyện ý rúc vào cái kia ấm áp bên trong, hưởng thụ lấy tựa như có thể ngăn cản hết thảy ô lớn che trời. Có chút giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Loại kia an tâm cảm giác, thậm chí dường như sợ U Thiến đã từng mang cho mình. Càng đem làm chính mình yên ổn, không khỏi đắm chìm ở trong đó. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt hơi hơi lấp lóe, giống như lấy một chút nhu tình. Khóe miệng, cũng không nhịn được hiện ra một tia vui mừng, thỏa mãn ngọt ngào nụ cười. Nhưng vào lúc này, nàng chợt cảm giác được đầu bị nhẹ nhàng gảy một cái. Ai u, Sở Thanh Nguyệt vội vàng ngẩng đầu, lại vừa tốt gặp được nhiếp thần hơi có vẻ tươi cười đắc ý. Người đạn ta làm gì? Không làm gì, chỉ là nhìn lão bà ngươi bây giờ quá mức đáng yêu. Thật sự là không nhịn được muốn khi dễ một lần mà thôi. Tại Lan Xuyên Đại Lục, nâng lên Thanh Nguyệt Nữ Đế bốn chữ tục danh thời điểm. Có mấy người không tâm thấy sợ hãi. Nhưng giờ phút này, cái này một cái đột nhiên xuất hiện đầu băng. Lại có chút đạn mộng Sở Thanh Nguyệt. Sáng chói trong ánh mắt, dường như đều có mắt nước mắt muốn rơi xuống. Nhiếp thần, đáng giận, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng về đang định chạy trốn nhiếp thần truy đuổi mà đi. Hờn dỗi thanh âm tiếng vọng. Hai bóng người một trước một sau. Nó chàng diện, một thoáng là có chút ngọt ngào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.